Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 39, fan cuồng bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc biết mình giành được vị trí quán quân của bảng nạp điện của fan trong đại hội thể thao idol. Cố Nhiễm đang luyện tập trong phòng bắn cung. Đinh Tắc hớn hở đến độ nói lắp bắp. Đệ, em có biết fan nạp điện cho em bao nhiêu không? 580.000. Em là no, một đó. Cố Nhiễm nghe vậy nhíu mày. Bỏ cung tên xuống. Móc di động ra vào xem bảng nạp điện của fan trong đại hội thể thao idol. No, một. Kết po đệ nhất mỹ nữ. No, một fan trợ lực. WDLPML. Đóng góp. 580.000 giá trị nạp điện. Cố Nhiễm còn đang tự hỏi. Ai mà to gan thế nhỉ? Không sợ bị kích khỏi ao cá à? Nhưng lúc nhìn thấy cái ít WDLPML thì lập tức cạn lời. Cùng lúc đó, nhóm chat ao cá của Nhiễm Nhiễm nổ tung. WDLPML lúc trước bị coi là hater nằm vùng nên đã bị kích ra khỏi ao cá. Sau đó thì không thấy xuất hiện nữa. Khi mọi người đều tưởng rằng nó sẽ biến mất trong âm thầm, thì nó lại bất ngờ trở lại. Mà cách trở lại còn vô cùng kiêu hãnh, nổi bật, với giá trị trợ lực nạp điện 580.000. Lúc trước anh bị úp cái nồi là hater nằm vùng, bởi vì danh sách theo dõi của anh chỉ có Nhiễm Nhiễm. Lại còn like bài đăng tin đồn với tổng giám đốc mà Nhiễm Nhiễm đã làm rõ. Dấu hiệu nhận biết anti, fan vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ... mọi người nhìn về giá trị nạp điện trợ lực 580.000 kia. Rơi vào mơ hồ, những dấu hiệu nhận biết anti, fan của WDLPML trong lòng mọi người bắt đầu dao động. Nếu là anti, fan, thì làm anti cũng tốn kém quá nhỉ. Làm idol, chắc ước anti, fan nào của mình cũng được như này mất. Dư này là dư lão ấy nhỉ. Có người len lén hỏi trong nhóm chat. Chả biết, dừng mừ lấy được no. Một cho Nhiễm Nhiễm rồi. Lắm tiền gớm. Tên hater không Ava này sao mà lắm tiền thế? Tôi cảm giác ổng không phải NT đâu. Nếu NT nào cũng thế này. Tôi chấp nhận, chắc chắn không phải NT rồi. Mấy ông đã thấy NT nào mà tiêu 580.000 cho người mình NT chưa? Chắc chắn là trước kia có điều gì hiểu lầm rồi. Có khi là ổng trượt tay like nhầm á. Chúc mừng Nhiễm Nhiễm với no, một bảng nạp điện. Ngày mai vui vẻ lên video mở màn nè. Ad ổng vào lại ao cá nhà mình được khum. Lầu trên đùa gì đấy. Nhiễm Nhiễm đã nói không cho cầy bảng. Ai vi phạm kích rồi mà. Ổng cầy bảng mà bồ còn đòi cho ổng vào lại hà. Nhưng ổng cầy tận 580.000. Cả hội nhìn con số 580.000. Không nhịn được hít một hơi thật sâu. Cố Nhiễm gọi thẳng cho Quý Thời Dục. Rất rõ ràng là Quý Thời Dục không chặn cô. Cô gọi một cuộc được ngay. Anh làm cái gì đấy? Vừa nối máy, Cố Nhiễm đã tức giận hỏi ngay. Quý Thời Dục nghe giọng Cố Nhiễm. Im lặng rồi đáp. Không được à, Cố Nhiễm. Anh tự nhiên đi cầy bảng cho tôi làm cái gì? Anh Quý, tôi với anh bây giờ có quan hệ gì hay sao? Tôi đã nói không cần cầy bảng là không cần cầy bảng. Giọng Quý Thể Dục đầy vẻ nghi hoặc. Em nói, Cố Nhiễm sửng sốt, sau đó bỗng nhớ ra. Cô nói trong nhóm chat, nhưng Quý Thể Dục không ở trong nhóm chat của cô. Bảo sao, Cố Nhiễm chửi thầm một câu. Bỗng không biết nói gì. Tùy anh, cô nói câu cuối cùng. Cúp máy. Sau đó Cố Nhiễm dùng clone trà trộn vào nhóm chat ao cá của Nhiễm Nhiễm. Nhận ra sau khi đàm phán nghiêm túc, mọi người đã quyết định tha thứ chuyện tay nhanh hơn não nhấn like lần trước của WDLPML. Từ tên ngang tàng trở thành người lập công lớn. Tuy không thể khôi phục lại tư cách fan của anh nhưng vẫn đang thương lượng để đưa anh vào nhóm fan cá nhỏ ngoài biên chế. Như vậy thì vừa không trái với quy định của Nhiễm Nhiễm. Vừa cho fan vàng này một danh phận đàng hoàng. Cố Nhiễm nhìn danh hiệu fan ngoài biên chế duy nhất của ao cá. Thái Dương giật giật. cô bỏ điện thoại xuống, không quan tâm đến mấy tin tức lộn xộn này nữa. Dương Cung tiếp tục luyện tập. Hôm nay hai nhà ua nhau long trời lở đất. Nếu có thua, cô cũng không muốn thua quá nhục nhã. Fan có cố gắng cầy bảng bao nhiêu thì cũng không bằng idol thi đấu nghiêm túc. Cố Nhiễm luyện tập đến tận khuya. Tay trái suýt nữa đã không cầm nổi cung. Hôm sau, video mở màn của trang web chính là quán quân của bảng nạp điện trợ lực ngày hôm qua kết po đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay, bắn cung vẫn là hạng mục đứng đầu của đại hội thể thao idol, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu mà phòng livestream đã có rất đông fan. Giữa đám đông fan hóng hớt, không gì nổi bật hơn hai nhà Chu Vũ Phỉ và kết po đệ nhất mỹ nữ. Ai cũng nghĩ Chu Vũ Phỉ sẽ giành được chiến thắng trong cuộc đua nạp điện. Nhưng 10 phút cuối cùng, cô nàng bất ngờ bị nẫng tay trên bởi kết po đệ nhất mỹ nữ. Không biết có fan cuồng ở đâu ra mà nạp một phát hẳn 580.000 giá trị trợ lực. Ban đầu fan Chu Vũ Phỉ còn không tin, nghĩ đây chắc chắn là hacker lợi dụng lỗ hổng của hệ thống để gian lận. Nhiệt tình báo cáo với bộ phận chăm sóc khách hàng của trang web. Thế nhưng kỹ thuật viên của trang web đã kiểm tra, khẳng định thật sự có người nạp một lần 580.000 giá trị trợ lực. Không kêu gọi đâu nết, không tạo độ hot, thậm chí, tài khoản còn chẳng có danh hiệu fan. Chỉ có duy nhất một mình. 580.000. Quá là đáng sợ. Tên fan cuồng WDLPML, flop dập mặt không ai biết đến. Xuất chiêu một phát nổi như cồn. Làm rúng động cả giới đu idol. Các nhà khác nhìn mà gato hết biết. Sao nhà mình lại không có đại ca kim cương thế này? Hôm nay sống lưng của fan nhà kết po đệ nhất mỹ nữ ưỡn thẳng tưng. Chưa bắt đầu thi đấu đã sôi nổi viết bình luận. Hóng Nhiễm Nhiễm quá. Fan Chu Vũ Phỉ hôm qua thua mất video mở màn. Hôm nay nghẹn cả lòng. Hòa vào sóng comment ỉ ôi. Hóng thành tích ê chề của ai đó à? Hóng nhà mình thành trò hề à? Phỉ Phỉ mới là quán quân. Fan nhà Cố Nhiễm mặc kệ. Kiên trì bình luận Hóng Nhiễm Nhiễm quá. Trong không khí ồn ào của fan hai nhà, phần thi bắn cung của nữ bắt đầu. 10 tuyển thủ nữ hôm qua vào được chung kết lần lượt vào chỗ. Đi đầu là Chu Vũ Phỉ, tuyển thủ nữ đã giành được vị trí no một vòng sơ loại. Hôm nay cô nàng lại thay đổi tạo hình. Hôm qua là công chúa cổ tích. Hôm nay là nữ thần rừng xanh. Quần áo màu xanh lá cây. Mái tóc bồng bềnh điểm thêm vài sợi dây buộc tóc sắc màu. Tràn ngập cảm giác Mori Girl. Mori tiếng Nhật, có nghĩa là rừng cây. Mori Girl để chỉ những cô gái thích cuộc sống giản dị gần gũi với thiên nhiên. Chu Vũ Phỉ vừa xuất hiện. Fan cô nàng đã ùa vào sóng comment nữ thần. Ahuhu, Phỉ của em quá chi là xinh đẹp. Sao tóc Phỉ Phỉ dày dữ dậy ta. Tóc của Phỉ nhà mình lúc này chả dày. Trời sinh đã vậy rồi. Có muốn gato cũng không được. Lần trước Phỉ Phỉ phỏng vấn có bảo điều ẻm buồn nhất là tóc dày quá ó. Hôm nay ít người nên mỗi người được lên hình nhiều hơn. Cố Nhiễm đi cuối hàng. Thấy máy quay lia đến cũng vẫy tay chào. Một khuôn mặt thuần khiết xuất hiện trên màn hình lớn của hội trường. Cùng lúc đó, cũng xuất hiện trong phòng livestream của đại hội thể thao idol. Cô vẫn mặc áo phông chương trình phát. Búi tóc, lớp trang điểm trên mặt nhẹ nhàng như chẳng có gì. Trước mắt mọi người sáng lên. Nhìn 9 loại tạo hình đa dạng phía trước. Dù đẹp cũng không khỏi khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Bây giờ nhìn thấy phong cách đơn giản tươi mát thế này, đúng là quá sức xinh đẹp. Ngay cả bình luận viên trong livestream cũng không kiềm được lên tiếng. Chúng ta xem 10 tuyển thủ dự thi hôm nay. Phong cách của kết po đệ nhất mỹ nữ rất đặc biệt đó nha. Cực kỳ tươi mắt giản dị. Giống như một vận động viên nghiêm túc đến để thi đấu thể thao. Nghe nói cô ấy thường xuyên để mặt mộc lên livestream. Xem ra rất tự tin vào bản thân mình. Không biết phần thi hôm nay, Cô ấy sẽ đem đến cho chúng ta thành tích như thế nào đây? Cá nhỏ ở sóng comment sôi nổi. Nhiễm Nhiễm cố lên. Trong hội trường thi đấu, trọng tài tuyên bố bắt đầu trận đấu. Vòng thứ nhất bắt đầu từ Chu Vũ Phỉ. Trong lúc chờ đợi, Cố Nhiễm dương cung, nhìn mặt đất, hít sâu. Huấn luyện viên ở trường bắn cung đã giúp cô xem lại trận đấu hôm qua. Trình độ của các tuyển thủ thật ra không chênh lệch là bao nhiêu. Đều chỉ luyện tập được 2-3 ngày. Riêng có đương kim vô địch Chu Vũ Phỉ là kỹ thuật tốt hơn một chút. Thật ra muốn chiến thắng phải vận dụng toàn bộ sức mạnh về kỹ thuật và may mắn. Không được sợ hãi. Trên sàn đấu không gì là không thể. Cố Nhiễm chuẩn bị tinh thần cho mình xong. Chờ đến lượt mình, ngẩng đầu, ngắm chuẩn hồng tâm, bắn ra cung tên đầu tiên của mình. Hạng mục bắn cung nữ Đại hội Thể thao Idol năm nay gay cấn và hấp dẫn hơn mọi năm. Đầu tiên là Á quân năm ngoái bị loại ngay từ vòng thứ nhất của chung kết. Sau đó là Kết Po đệ nhất Mỹ nữ, người đứng hạng cuối trong vòng sơ loại. Đã thi đấu ổn định đến tận vòng chung kết, tranh huy chương vàng với đương kim vô địch năm ngoái Chu Vũ Phỉ. Ngay cả các nhỏ trong livestream cũng không ngờ Cố Nhiễm sẽ lọt được vào vòng cuối chung kết hôm nay, đối đầu trực tiếp với Chu Vũ Phỉ. Trận đấu cuối cùng quyết định thắng bại chỉ còn lại hai người. Một người là đương kim quán quân Chu Vũ Phỉ. Một người là hắc mã bất ngờ lộ diện hôm nay Kết Po đệ nhất Mỹ nữ. Vừa nãy còn có các tuyển thủ khác ở giữa. Bây giờ máy quay chỉ chuyển qua lại giữa hai người. Nhiều người xem thi đấu đã đọc biểu đồ so sánh mà fan Chu Vũ Phỉ làm hôm qua. Cuối cùng bây giờ nhìn lại mới phát hiện. Hình như không giống như trong biểu đồ ấy mô tả cho lắm. Mặc dù tạo hình nữ thần rừng xanh hôm nay của Chu Vũ Phỉ vừa đẹp vừa tinh xảo. Nhưng khi đặt hai tuyển thủ trong một khung hình, ánh mắt của khán giả lại bị thu hút bởi cô gái còn lại với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cùng với búi tóc gọn gàng. Có người đẹp vì tạo hình, mà có người đẹp vì chính bản thân họ đã đẹp. Không cần tạo hình cầu kỳ gì cả. Chỉ búi bừa cái tóc lên, trang điểm nhẹ nhàng là đã có thể nghênh chiến. Thắng bại dựa vào 6 mũi tên. Cố Nhiễm nghe thấy hiệu lệnh của trọng tài, lập tức bắt đầu. Cô nhìn thoáng qua Chu Vũ Phỉ bên cạnh. Có vẻ Chu Vũ Phỉ cũng không ngờ cô có thể vào đến tận vòng chung kết cuối cùng. Hơi ngạc nhiên, nhưng lúc phát hiện Cố Nhiễm đang nhìn mình, cô nàng lại nở một nụ cười tự tin thuộc về người chiến thắng. Cố Nhiễm biết trình độ của Chu Vũ Phỉ hơn người khác. Bình tĩnh lại rồi bắt đầu. Người ghi điểm liên tục báo số. Mũi tên đầu tiên, Chu Vũ Phỉ 10 điểm. Cố Nhiễm 8 điểm. Mũi tên thứ hai, Chu Vũ Phỉ 9 điểm. Cố Nhiễm 8 điểm. Đến mũi tên thứ năm, Chu Vũ Phỉ có tổng cộng 46 điểm. Mà Cố Nhiễm có tổng điểm là 38. Chênh lệch 8 điểm. Mũi tên cuối cùng quyết định thắng bại. Chu Vũ Phỉ chỉ cần bắn được 2 điểm trở lên là có thể giành chiến thắng. Gần như là một trận đấu đã biết trước kết quả. Ngay cả bình luận viên cũng bắt đầu đánh giá về số điểm vừa rồi của hai tuyển thủ. Fan Chu Vũ Phỉ trong livestream đã bắt đầu ăn mừng sớm. Chúc mừng Phỉ Phỉ bảo vệ thành công ngôi vị quán quân. Vừa xinh vừa giỏi. Muốn xỉu với chị nữ thần rừng xanh luôn. Thực lực của Phỉ Phỉ và sưng mặt nhà nào đấy với fan của em. Lại phải suýt xoa tóc của tiên nữ dày thật sự. Cá nhỏ nhìn sóng comment vui sướng của fan Chu Vũ Phỉ. Im lặng, thực lực của hai người đúng là có chênh lệch nhất định. Nhưng mà dù sao lần đầu tiên Nhiễm Nhiễm thi đấu mà giành được huy chương bạc là giỏi lắm rồi. Tại hiện trường thi đấu, Chu Vũ Phỉ biết mình đã nắm chắc phần thắng. Mỉm cười vẫy tay trước ống kính. Khán giả hò reo, Phỉ Phỉ xinh quá à. Chu Vũ Phỉ mỉm cười dương cung. Mái tóc xoăn dài như rong biển khiển khuôn mặt cô trông vô cùng nhỏ nhắn. Cô ấy lại liếc nhìn Kết Po đệ nhất Mỹ nữ bên cạnh mình. Sau đó ngắm chuẩn hồng tâm. Máy quay nhắm cận cảnh vào khuôn mặt của người đẹp. ghi lại khoảnh khắc hoàn hảo khi tuyển thủ lên ngôi vô địch. Vèo, một tiếng, Chu Vũ Phỉ bắn ra mũi tên cuối cùng của mình. Ngay lúc này, giữa màn hình đột nhiên bay lên một lọn tóc. Lúc Chu Vũ Phỉ kéo căng dây cung, cũng vô tình cuốn theo luôn cả phần tóc trước vai cô ta. Sau một tiếng, Chu Vũ Phỉ che đầu lại. Ngay sau đó, mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc quán quân ra đời nhìn thấy tình huống đột xuất này thì sững người một lúc. Rồi thấy dưới chân Chu Vũ Phỉ có vật gì đó rơi xuống. Tóc, nói đúng hơn là, tóc giả, lại nhìn về mặt bia bắn cùng phía đối diện. Không thấy bóng dáng cung tên đâu. Cả hội trường bỗng im lìm. Có nhân viên công tác tiến lên hỏi Chu Vũ Phỉ có bị thương hay không. Ngoài sàn đấu, bình luận viên lên tiếng tránh thời gian chết. Chúng ta vừa thấy Chu Vũ Phỉ bắn ra mũi tên cuối cùng. Dường như tóc đã bị cuốn vào dây cung, ảnh hưởng đến phát huy của cô ấy. Nhân đây cũng phổ biến thêm kiến thức cho mọi người. Trong lúc thi đấu chính thức, bất kể là hạng mục gì, thì thành tích luôn quan trọng hơn hình tượng. Các vận động viên tuyệt đối không được xõa tóc, để tránh xảy ra tình huống như thế này. Vậy nên thành tích vòng này của Chu Vũ Phỉ là 0 điểm. Tại hội trường, nhân viên ghi điểm đã thông báo chính xác thành tích 0 điểm vòng cuối cùng của Chu Vũ Phỉ. Tổng điểm vẫn là 46 điểm như trước. Bình luận viên bên ngoài bỗng hào hứng. Vòng cuối cùng, Kepo đệ nhất mỹ nữ chỉ cần bắn được từ 5 điểm trở lên là có thể vượt lên một cách ngoạn mục. Thành tích tốt nhất từng có của Kepo đệ nhất mỹ nữ là 9 điểm. Cùng xem lần này cô ấy có thể bứt phá được chính mình hay không nào. Trên màn hình, Kepo đệ nhất mỹ nữ kéo căng dây cung. Không phụ kiện cầu kỳ. Không tóc dài xõa tung. Thậm chí, đến tâm lý cũng không hề bị ảnh hưởng bởi điểm không của Chu Vũ Phỉ bên cạnh. Cô vẫn giữ biểu cảm làm đâu chắc đấy như trước. Nhắm chuẩn hồng tâm, bắn ra mũi tên cuối cùng của mình. Cố Nhiễm không thèm nghĩ đến điểm không và kẹp tóc giả của Chu Vũ Phỉ. Trấn tĩnh tinh thần, ngắm kỹ hồng tâm rồi thả dây cung. Một khoảnh khắc mà tất cả mọi người ở đây đều phải nín thở. Giây tiếp theo, một mũi tên vững vàng cắm phập vào hồng tâm đỏ rực. Hệt như động tác mẫu trong sách giáo khoa. Chuẩn xác đến không thể bàn cãi. 10 điểm tròn chỉnh, bình luận viên phấn khích đến mức vỡ òa. 10 điểm, quá xuất sắc, Kepo đệ nhất mỹ nữ ở vòng cuối cùng đã bắn được thành tích tốt nhất 10 điểm. Vượt lên một cách ngoạn mục, tổng điểm 48 giành chiến thắng hạng mục bắn cung của Đại hội Thể thao năm nay. Cố Nhiễm nghe nhân viên ghi điểm thông báo, thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười với ống kính. Người xem trong livestream thấy vòng cuối cùng thay đổi chóng mặt này cũng choáng váng. Tóc Chu Vũ Phỉ bị cuốn vào dây cung, nguyên lọn tóc giả rơi xuống đất. Đã thế mũi tên vừa bắn ra còn đi chệch khỏi quỹ đạo đến mặt bia. Kepo đệ nhất mỹ nữ nhân cơ hội này lội ngược dòng. Bắn được thành tích tốt nhất 10 điểm. Mọi người nhìn đương kim quán quân cười dịu dàng trên màn hình. Rốt cuộc cũng sực tỉnh lại. Vòng đấu này quả là ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Đi thi đấu là thi đấu. Thế mà chỉ lo ăn diện. Trang điểm. Vì muốn xinh đẹp mà xõa tung tóc, loạn hết cả lên, cuối cùng lọn tóc giả bị cuốn vào dây cung rơi ra ngoài. Đã thế còn khiến cho mũi tên quyết định thắng bại không bắn trúng được bia. Đối thủ thi đấu ổn định, vững vàng lập tức lội ngược dòng, giành lấy ngôi vị quán quân. Các cá nhỏ ngồi canh trong livestream vốn đã chuẩn bị sẵn sàng chúc mừng Nhiễm Nhiễm giành được Á quân. Nhưng bây giờ không phải là Á quân, mà là quán quân, huy chương vàng, fan mừng muốn điên. Đu đài tôi đã nói Nhiễm Nhiễm nhà mình là VIP Pro rồi mà. Hu mừng muốn khóc, tuyệt vời ông mặt rời. Vợ yêu thi đấu nghiêm túc xịn con nhà bà sò. Sau này cô bạn nào đó bị rơi tóc giả và fan nhà cô đừng xây dựng hình tượng tóc dài tóc dày nữa nhé. Xin cảm ơn. Cười lại còn buồn rầu vì sinh ra tóc nó đã dày thế rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Fan nhà nào đấy nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là dùng thực lực và thái độ và cho sưng mặt. Hiểu hôn, trong phòng livestream thậm chí còn có non. Fan trở thành fan vì vòng thi của K-pop đệ nhất mỹ nữ ngày hôm nay. Tuyệt thật sự, nếu đã đến để tham gia thi đấu thì phải tôn trọng cuộc thi chứ. Đây là đấu trường thể thao, chứ không phải đấu trường sắc đẹp. Chu Vũ Phỉ thua đúng là không oan. Cú bắn cuối cùng 10 điểm. Tâm lý đỉnh chóp luôn. Nói thầm cái này nhé. Không ngờ em gái này lại đẹp như vậy đâu. Lần đầu tiên thấy diễn viên nữ bị vi rùa của streamer đè bẹp đấy. Nói thầm. 1. Kết thúc trận đấu. Theo phép lịch sử, Cố Nhiễm đi qua ôm Chu Vũ Phỉ một cái. Đưa cung tên trong tay cho nhân viên công tác. Áp lực và căng thẳng qua đi. Trong lòng các nghĩ càng vui. Cứ như cuối cùng cũng tin được mình đã giành giải quán quân. Cô bỗng nhảy tại chỗ một cái. Yes, máy quay đương nhiên phải dán lên người quán quân. Thấy Cố Nhiễm nhảy cẫng lên. Mọi người cách màn hình cũng có thể cảm nhận được niềm sung sướng của cô. Dĩa huông quá trời y. Bây giờ mới là Nhiễm Nhiễm tôi quen nè. Vữa này thi đấu ngầu lòi quá tôi hồng quen. Có điều các fan trong livestream nhìn Cố Nhiễm nhảy nhót một mình. Dù rất vui nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Hu hu hu, tiếc là ở hội trường không có fan cổ vũ cho Nhiễm Nhiễm. Giận tím người. Muốn đi xem mà Nhiễm Nhiễm có cho bọn mình đi đu hội trường đâu u. Tiếc hùi hụi luôn. Đang lúc mọi người tiếc nuối vì không được có mặt ở hiện trường để tận mắt chứng kiến khoảnh khắc này. Có người chợt nhớ ra một chuyện. Trong bảng nạp điện của fan ngày hôm qua, fan đóng góp nạp điện no, một ngoài việc nhận được ảnh ký tên, còn có được vé vào cửa trận chung kết đại hội thể thao idol. Vậy cái tên fan cuồng bí ẩn, fan ngoài biên chế ao cá WDLPML có đi hay không? Cách chương.